mang như tinh thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu tức. Lại hỏi như thế một vấn đề. Đông Phương Mặc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy mang như tinh trong lúc biểu lộ nơi nào còn có cái gì lửa giận. Cười đến 10 phần tươi đẹp, Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết. Không mang chơi như vậy à, mẫu thân của ta còn tốt. Đông Phương Mặc chỉ là an tĩnh trả lời. Mang như tinh tốt muốn biết rất nhiều liên quan tới Đông Phương Mặc phụ mẫu ở giữa sự tình. Đến cái này cái thời điểm, Đông Phương Mặc mới biết được. Kỳ thật, mang như tinh đối với phụ thân, cũng không có oán hận ý tứ. Bởi vì nàng cũng gặp phải nàng sinh mệnh người yêu. Lục Hiểu Gió, cái này nguyện ý gả cho nàng nam nhân. Bởi vậy, nữ nhi của bọn hắn mới họ đới. Trò chuyện quá trình 10 phần vui sướng. Đông Phương Mặc cũng càng hiểu hơn cha mẹ mình ở giữa sự tình. Kỳ thật, liền ngay cả mẫu thân, giống như đều bị mình người phụ thân này mơ mơ màng màng. Kỳ thật, Đông Phương gia sứ mệnh liền là bảo vệ phong ấn thiên diện ma tôn kết giới. Căn bản cũng không có địa vị gì phân chia. Là một cái rất hòa hài đại gia tộc. Phụ thân hắn sở dĩ nói như vậy, là vì không cho Tiêu Thành Tịch lo lắng mà thôi. Mà đem con của mình thả đến hạ giới đi. Đông Phương Vân Giật càng thêm không bỏ. Nhưng là vì Đông Phương gia, cùng nhiều như vậy sinh linh vận mệnh, hắn không thể không lựa chọn làm như vậy. Khi thấy nhi tử trưởng thành thành như vậy tâm trí, cao hứng nhất, chính là Đông Phương Vân Giật. Cho nên, Đông Phương Vân Giật ngay lập tức, tự mình đi tiếp Tiêu Thành Tịch. Hai vợ chồng gặp nhau, tự nhiên nói rất nói nhiều. Cũng 10 phần thân mật, một mực chiếu cố Tiêu Thành Tịch Tuân Ngôn Phong cũng quay về rồi. Chuyện kế tiếp, để Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ đến. Đó chính là, toàn bộ Đông Phương gia lực lượng toàn bộ đều động dùng. Chính là vì có thể làm cho Đông Phương Vân Giật về tới tham gia Đông Phương Mặc hôn lễ. Đới gia cũng là toàn thể xuất động, có thể đi thôi động kết giới toàn bộ đều đi. Chỉ còn lại Đới Ngữ Nhu phụ mẫu còn có Đới Nhạc. Tham gia Đới Ngữ Nhu hôn lễ, người khác náo nhiệt, Đông Phương Mặc lại nghĩ đến Lãnh Băng, lôi kéo Đới Ngữ Nhu đi tới địa phương an tĩnh, đem Lãnh Băng tình huống cũng đã nói. Đới Ngữ Nhu một điểm do dự đều không có. Mặc, nếu không dạng này, ta cùng Lãnh Băng, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đới Ngữ Nhu khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, hướng xuống cũng không nói ra miệng. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử nha. Đông Phương Mặc trong lòng rất cảm động. Trên mặt lại cười giả dối. Ý của ngươi là hai người các ngươi cùng nhau gả cho ta. Còn có để hay không cho ta sống? Đới Ngữ Nhu đẩy Đông Phương Mặc một chút. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Hiện tại Băng Nhi tại U Thiên Thánh Vực. Nàng còn không thể đi vào cửu trọng thiên giới. Đông Phương Mặc có chút tiếc nuối nói. Ngươi còn không biết đi. Hôn lễ của chúng ta, chính là muốn đến U Thiên Thánh Vực đi, cũng là mượn cơ hội này, cửu trọng thiên giới người, muốn toàn bộ đều nói U Thiên Thánh Vực đi, bởi vì thiên diện ma tôn sắp xuất thế. Mặc dù, hôn lễ của bọn hắn bên trong không có người nâng lên cái này, nhưng là trong lòng của mỗi người đều là nặng nề, cửu trọng thiên giới không biết lại biến thành hình dáng ra sao. Đông Phương Mặc yên lặng nói. Trong lòng của hắn đã từng do dự qua, nhưng nhìn Đới Ngữ Nhu ánh mắt kiên định, nghĩ đến Lãnh Băng trong bụng hài tử, Đông Phương Mặc giây lát gián tiếp chịu kết quả này. Hắn cho tới bây giờ đều là có lòng tin, đồng thời cũng là ôm hy vọng. Đới Ngữ Nhu thật sâu nhìn xem Đông Phương Mặc, một câu cũng không nói ra miệng. Cái kia chính là chỗ này, đem sẽ trở thành thiên diện ma tôn cùng Đông Phương Mặc hai người chiến trường. Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy đới ra người thủ đoạn thời điểm, không khỏi chấn kinh, vừa ngay từ đầu biết cửu trọng thiên giới thời điểm, cảm thấy hai địa phương này ở giữa hàng rào sẽ là rất khó thông qua. Nhưng là hiện tại xem ra, người ta đới ra nắm trong tay thiên lôi thần trống có thể không là bình thường bảo bối khi thiên. Lôi thần trống bị đới ra đặc biệt người gõ vang thời điểm, liền sẽ đả thông cái này hàng rào, cái lối đi này. Tuyệt đối an toàn, kỳ thật, chẳng qua là mấy ngày. Đông Phương Mặc dĩ nhiên lại một lần về tới U Thiên Thánh Vực. Cái này thật sự là để Đông Phương Mặc nghĩ không ra.